Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, bắt được. Bóng người chạy trốn rất gấp, cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước theo trong phòng lao tới. Hiển nhiên, hắn cũng không còn ngờ tới đêm nay Thượng sẽ chọc cho ra một đống lớn cảnh sát hình sự. Một mực truy đến nơi đây. Giống như Cốc Suất nói, hắn đã bị bao vây, trên căn bản là không đường có thể trốn, đem bà tổ ong té ra đến, cũng là ngựa chết coi như ngựa sống y, nhìn xem có thể hay không tử chung cầu sống, giết ra một con đường đến. Chỉ có điều, hắn đối với cảnh sát hiểu rõ, còn không bằng cảnh sát đối với hắn hiểu rõ nhiều. Hắn chỉ biết mình rất lợi hại, tuyệt không nghĩ tới còn có so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn cảnh sát. Ngay ong vò vẽ còn không sợ, nằm xuống, ngay tại hắn vội vàng hướng bên ngoài sông thời điểm, quát khẽ một tiếng bỗng nhiên vang lên. Pháp sư mãnh kinh, đáng tiếc mặc kệ hắn phản ứng nhiều nhanh nhẹn, lúc này cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ cảm thấy đùi phải trước mặt xương ống chân một hồi toàn tâm loại kịch liệt đau nhức truyền đến. Cả người đứng không vững, phù phù một tiếng, đúng ngay vào mặt ngã sấp xuống, giống như trong tiểu thuyết miêu tả cái kia dạng, mạnh mẽ ngã cái miệng gặm đất, sau một khắc, liền không nhịn được thống khổ mà rên rỉ lên tiếng. Vì bảo đảm một kích trúng mục tiêu, Vương Vi coi như là cạn kiệt toàn lực, dây lưng vãi đi ra lúc, không có nửa điểm lưu thủ. Xem chừng người này đùi phải xương ống chân cho dù không gãy, ít nhất cũng là nứt xương. Xương ống quyển vốn chính là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị, cơ hồ không có một chút cơ thể cái bọc bảo vệ. Dưới tình huống cứng đối cứng, gãy xương nứt xương là dễ dàng nhất phát sinh. Hết lần này tới lần khác xương ống chân bị đánh trúng, còn đau đến toàn tâm, tại trong thời gian ngắn cơ hồ hội hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đối với cái này, Vương Vi rất có lòng tin. Cứ việc như vậy, Vương Cảnh Quan có lẽ hay là không dám có chút phớt lờ. Vị này pháp sư thân thủ không đáng giá nhắc tới. 10 cái 8 cái vạn cùng một chỗ, Vương Vi cảm thấy cũng không khó đối phó. Mấu chốt cái kia độc dược làm cho lòng người ở phía trong bỡ ngỡ, không được nhúc nhích. Cảnh sát. Vương Vi bước nhanh đến phía trước, chân vừa nhấc, không chút khách khí tựu dẫm nát pháp sư trên cổ, vốn là vẫn còn giãy giụa lấy muốn đứng lên pháp sư. Lập tức đã cảm thấy sự khó thở, mắt nổi đom đóm, vừa nhắc tới cái kia thêm chút sức khí, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hề nghi ngờ, cái này cảnh sát là ngoan nhân, ra tay hung ác. Không chút lưu tình, hai tay cử động cao, ôm mâu, thành thật một chút, đừng ra vẻ, bằng không thì, ta một súng sụp đổ ngươi. Vương Vi trong miệng lớn tiếng quát lạnh, ánh mắt cũng tại mọi nơi siêu tầm. Hắn đang tìm kiếm cái kia, giết người hầu, cùng trong truyền thuyết khả năng tồn tại độc xa. Giết người hầu, cùng ong vò vẽ hắn đã gặp rồi. Pháp sư tam đại phù hợp, còn lại duy nhất đồng dạng chính là độc xà. Bất quá, Vương Cảnh Quan vận khí coi như không tệ. Hắn không thấy được độc xà, mà một mực làm lòng người chung sợ hãi, giết người hầu. Vương Vi cũng tìm được, phốc mà pháp sư bên hông buộc lên một cái giỏ trúc. Giỏ trúc ở phía trong phát ra, chi chi, thanh âm. Vương Vi vừa nghe chỉ biết là cái kia trích, giết người hầu, phát ra thanh âm. Pháp sư đầu hướng xuống, hắn nhìn không tới sau lưng phát sinh hết thảy. Nếu như hắn cái ót thượng trường lấy hai con mắt, có thể chứng kiến, Vương Vi trong tay súng không phải chỉ hướng hắn, mà là chỉ hướng cái kia giỏ trúc. Như lâm đại địch, chỉ cần cái kia giỏ trúc có bất kỳ không đúng, giết người hầu, từ bên trong sông tới, Vương Vi sẽ không chút do dự nổ súng xạ kích. Cứ việc hắn phi đao thần chuẩn, cũng không ý nghĩa Vương Vi súng pháp thật sự rất nát bét bánh ngọt. Một cái có thể đem bả phi đao luyện đến cái loại này tiêu chuẩn người. Súng pháp lại kém cũng kém không đi nơi nào. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy. Không chỉ nói tiểu hầu tử hình thể có mèo nhà lớn như vậy. Cho dù nhỏ đến tượng trích chuột, Vương Vi cũng có tuyệt đối nắm chắc. Một súng bắt nó xử lý. Quyết không thể lại để cho thứ này có lần nữa ra tay đả thương người cơ hội. Đây là cơ bản nhất điểm mấu chốt. Tốt tại cái đó giỏ trúc cái nắp nắp đắc rất kín. Tuy nhiên pháp sư Phúc mà ngã sấp xuống, giỏ trúc nắp cũng không có ngã mở. Bất quá, không biết là nghe không hiểu hắn mà nói có lẽ hay là nguyên nhân khác. Bị Vương Vi một mực dẫm nát dưới chân pháp sư, không có dựa theo Vương Vi yêu cầu. Hai tay ôm đầu, mà là ý đồ bắt tay thu hồi đi. Giơ tay lên, Vương Vi lại là quát khẽ một tiếng. Đồng thời dưới chân gia tăng vài phần khí lực, vẫn còn kiệt lực giãy giụa pháp sư lập tức tựu bất động. Không chỉ nói cái này cảnh sát trong tay còn có súng. Cho dù chỉ cần dưới chân lại thêm vài phần kinh sức lực, hắn muốn không thở được. Vương Vi rất rõ ràng, dùng chân dẫm phải cái cổ, sau dẫm phải mặt khác bất kỳ địa phương nào đều có tác dụng. Chỉ cần không phải siêu nhân, tự mơ tưởng giãy giụa được lên. Đương nhiên, độ mạnh yếu cũng muốn rất tốt nắm giữ. Một khi dùng lực quá mức, rất dễ dàng tạo thành đối phương hít thở không thông tử vong. Chỉ có Vương Vi loại kinh nghiệm này phong phú lão cảnh sát hình sự mới dám yên tâm xử một chiêu này. Vương Vi cũng không có một mình chiến đấu hăng hái bao lâu. Mấy phút đồng hồ sau, Cốc Suất liền mang theo người lần nữa vọt vào sân nhỏ. Bất quá nhìn về phía trên, đoàn người có chút chật vật, thoát khỏi những kia ong vò vẽ, làm cho bọn họ mất lão đại lực khí. Khá lắm, bắt được, thấy Vương Vi dưới chân dẫm phải người kia, lập tức thì có cảnh sát hình sự hoan hô ra tiếng. Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất cùng một chỗ xông tới, vọt tới phụ cận. Chuyện thứ nhất chính là hung hăng chừng Vương Vi liếc. Người này rõ ràng tựu trốn trong sân, không có đi ra ngoài. Cũng không biết vừa rồi Bạch đại đội phát hiện Vương Vi không có tại bên người thời điểm, trong lòng là cỡ nào sốt ruột phát hỏa. Dùng Bạch Kiều Kiều đối với Vương Vi hiểu rõ, người này khẳng định lại là tại một mình hành động, chỉ biết xính anh hùng đương làm hảo hán. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, cợt cả bộ dạng tương đương đòi người ngại. Nhanh, mấy người các ngươi, đi siêu thoáng một tí phòng ở. Cẩn thận một chút, mang theo cảnh khuyển đi. Cốc Suất cũng thật sâu nhìn Vương Vi liếc. Lập tức trong chớp mắt hướng cảnh sát hình sự đám bọn họ hạ chỉ lệnh. Hình phó đại đội trưởng tự mình dẫn người nắm hai cái cảnh khuyển xông vào phòng. Theo đại đội cảnh sát tràn vào đến, cục diện đã được đến hoàn toàn khống chế. Bị Vương Vi dẫm nát dưới chân pháp sư, cũng biết đại thế đã mất, lập tức buông tha cho cuối cùng một tia may mắn tâm lý. Ngoan ngoãn phối hợp, nếu không dám giãy giụa. Rất nhanh, trong phòng tìm tòi xong, hình phó đại đội trưởng từ trong nhà đi ra, đi đến Cốc Suất trước mặt, thấp giọng nói ra, Cốc cục, không có những người khác. Tự hắn một cái, lúc này pháp sư đã bị trói ngược hai tay, kéo lên, tại đèn pin chiếu xuống. Mọi người cuối cùng là nhìn rõ ràng người này bộ mặt thật mục, một trương tấm ngăm đen mặt. Hai mắt hãm sâu, dưới hàm giữ lại một điểm chòm râu. Nhìn về phía trên tuổi tại 30 mấy tuổi đến 50 mấy tuổi trong lúc đó. Loại này người miền núi mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn. Niên kỷ thật sự không tốt cầm, vóc dáng không cao, ước chừng tại 1m65 khoảng chừng gì đó. Dáng người cũng không thế nào tráng kiện, ngược lại có vẻ có chút gầy còm. Thân thể mềm nhũn, đứng không vững, nếu như không phải có hai gã cảnh sát hình sự một trái một phải mang lấy. Chỉ sợ đứng lên cũng không nổi, đùi phải uốn lượn lấy. bàn chân cơ bản cũng không dám chĩa xuống đất. Có thể thấy được xương ống chân bị thương rất nặng, là một cái như vậy gầy còm tiểu cái tử sơn dân. Rõ ràng chính là mỗi người đàm vẻ biến thành pháp sư. Ngắn ngủn vài năm thời gian ở phía trong, đã muốn hại ba người. Hắn một người trong tử vong, một cái trọng thương biến thành người sống đời sống thực vật. Còn có một trước mắt đều ở nằm viện, nếu như không phải bắt được người này, nói ra mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, chắc là phải bị người khiển trách vì nói hưu nói vượn. Phong kiến mê tín, cái kia giỏ trúc như trước đọc ở cái hông của hắn. Ai cũng không dám loạn đụng, cứ việc tiểu hầu tử là bị nhốt tại giỏ trúc ở phía trong ra không được. Ai biết cái này giỏ trúc có hay không cổ quái đã liên quan đến pháp sư hết thảy. Cái kia tốt nhất có lẽ hay là tiểu tâm cẩn thận thì tốt hơn. Vệ bác giáo sư cùng Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng cũng vào sân nhỏ. Giáo sư giơ cổ tay lên xem xét, vừa cười vừa nói, bây giờ là 3 giờ sáng 45, 2 giờ không đến tự giải quyết chiến đấu. Hiệu suất rất cao, các đồng chí sức chiến đấu đều rất mạnh, xa xa vượt ra khỏi ta mong muốn. Lý Tổng đội, Thiên Nam tỉnh sở dẫn tốt đội ngũ, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Lý Tác Dũng cười một tiếng, nói ra, giáo sư, ngươi hay là trước khoa trương chính ngươi, cái này không đều là học sinh của ngươi ư, một phen nói được tất cả mọi người cười lên ha hà. Lý Tác Dũng đừng nhìn là làm kỹ thuật, chàng diện này thượng đạo đạo cũng là rõ ràng, Cốc Suất cùng Vương Vi tuy nhiên đều thuộc về Thiên Nam công an hệ thống. Lại một tại Vân Đô, một tại Biên Thành, mặc kệ Lý Tác Dũng khen ngợi ai. Cũng khó khăn dùng làm được chu đáo. Cái này một câu, đều là học sinh của ngươi, thật sự là vừa đúng. Đã đụng phải vệ bác giáo sư, lại khen ngợi Vương Vi cùng Cốc Suất, quả thật là người thông minh. Ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, đầu xoay chuyển hơi chút chậm một chút đều không được. Giống như máy vi tính đồng dạng, Cốc Suất nhưng không có tâm tư qua lại ứng hai vị lãnh đạo khích lệ. Lập tức hướng Hình phó đại đội trưởng hạ mệnh lệnh, lão Hình, thu lưới, lập tức câu truyền Chu Hải Triều, đừng làm cho hắn tìm được tiếng gió chạy. Đã bên này bắt được pháp sư, đối với Chu Hải Triều có thể áp dụng hành động, tên kia tài hùng thế lớn, mạng lưới quan hệ rậm rạp, đường đi rộng, năng lượng to đến kinh người, tung xem như cửa nam phân cục. Cũng khó bảo vệ hắn không có gì người quen. Một khi pháp sư bị nắm, chộp tin tức bị hắn nghe được rồi, Chu Hải Triều chỉ sợ lập tức sẽ chạy trốn. Loại người này có rất nhiều tiền, trước kia đi cũng không phải chính đạo, các loại đường ngang ngõ tắt hiểu được không ít. Nếu như chờ hắn bắt đầu chạy trốn mới áp dụng hành động, thật đúng là không nhất định có thể bắt đến hắn. Dạ, Hình phó đại đội trưởng nhấc tay cúi chào. Cốc cục yên tâm, hắn chạy không được. Cốc Suất nhẹ nhàng gõ đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Đối với chính hắn một trợ thủ đắc lực nhất, hắn có lẽ hay là rất tin được. Những năm này, Hình phó đại đội trưởng xác thực đã giúp hắn không ít. Vương Vi đã muốn cười hì hì thối lui đến một bên, như là cái ở ngoài đứng xem tựa như nhìn xem đây hết thảy. Trên thực tế, tại pháp sư bị nắm, chộp lấy được một khắc này, hắn tựu đã biết nhiệm vụ của mình hoàn thành. Tại nơi này án tử chung, hắn sau này chỉ cần sắm vai một cái ở ngoài đứng xem nhân vật cũng đã đầy đủ. Bản án là phát sinh ở cửa Nam khu, tự nhiên quy cửa Nam phân cục quản, kế tiếp thẩm vấn. Các loại tài liệu thu thập, bổ sung, tựu đều không cần muốn hắn đến tham dự, nhưng hắn nhất định sẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát, tiếp tục đợi tại tổ chuyên án. Cũng không phải hắn muốn cùng Cốc Suất đoạt công lao, cái này công lao hắn đoạt không đi, đoạt cũng không còn ý nghĩa, nên hắn biểu hiện, đã muốn biểu hiện được cũng đủ tốt, lãnh đạo chỗ đó đều để lại khắc sâu ấn tượng, cái này là được rồi. Mấu chốt hắn muốn, chằm chằm nhanh, vệ bác giáo sư. Vệ bác giáo sư đã muốn đối với hắn tỏ vẻ hứng thú thật lớn cùng tán thưởng. Vương Vi quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Nói thật ra, dùng hắn hôm nay tại cả Thiên Nam Hình Trinh hệ thống to như vậy danh khí. Trường cảnh sát trường đại học tốt nghiệp văn bằng là có chút thấp. Nếu như vệ bác giáo sư chịu cho hắn cơ hội, hắn chưa hẳn không thể đi công an đại học đào tạo sâu một phen. Đây mới là Vương Vi kế tiếp muốn chú ý trọng điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.